Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 614, Tế Thiên Tế Đạo Bản Ngã. Lập đạo thành tổ bình dị vực. Vương Trường Sinh: Các ngươi hôm nay thật muốn làm chuyện tuyệt diệt sao? Dị vực nơi sâu xa, trên tế đàn cổ xưa mà khổng lồ, một tòa thần thánh cổ miếu màu vàng óng đứng vững. Thương Cổ, Côn Đế chờ Bất Hủ Chi Vương đều lui lại đến nơi này. Còn có trong giới hải đến đây viện trợ Sa Đọa các vương giả cũng tụ tập ở đây. Đây là bọn hắn cuối cùng có thể trú đóng ở địa phương. Bị bức bách tới cực điểm, khó có thể tiếp thu kết cục như vậy. Cửu Thiên Thập Địa Chư Vương cùng Tiên Vực liên thủ, ở Vương Trường Sinh dẫn dắt đi một hồi công phá dị vực, đem bọn họ bước đến tình cảnh như thế. Liều mạng, tu hành lâu như vậy chẳng lẽ còn sợ một chết không thành? Vận dụng khởi nguyên cổ khí, dù cho là hiến tế chúng ta, cũng không thể để những người này tốt hơn. Thương Cổ trong ánh mắt bốc ánh sáng lạnh, sát ý đầy trời, thế nhưng là có loại cảm giác vô lực. Hắn nắm chặt nắm đấm, quyết tâm muốn động thủ, liều chết một hồi, ít nhất phải ở trên người kẻ địch cắn xuống một miếng thịt. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, hắn chấp niệm trong lòng dĩ nhiên chỉ còn dư lại phá vương thành đế. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không cơ hội đó rồi. Vương Trường Sinh, bọn ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay muốn hủy diệt ta giới, sẽ không để cho các ngươi toại nguyện. Cùng đi chết đi. Côn Đế dường như bị thương lão thú bình thường, gào thét thương yêu nhất đệ tử bị giết. Trong lòng hắn cũng là bi phẫn. Giờ khắc này tự nhiên là không để ý chư vương hợp lực. Bọn họ lấy ra khởi nguyên cổ khí, cùng ở đây Bất Hủ Chi Vương đồng thời thôi thúc, ngâm tụng chú ngữ, tiến hành triệu hoán, lệnh đầu này mạnh mẽ vô cùng sinh linh mở con mắt. Tự bên trong tòa miếu cổ xuất hiện, sắc bén không gì sánh được, khiến người sợ hãi, muốn tiêu diệt đến địch thủ. Đồng thời, lần này Thương Cổ cùng Côn Đế bất chấp, một trường vỗ mở chính mình lồng ngực, lấy ra máu trong tim. Rơi ra ở khởi nguyên cổ khí trên, bọn họ đem chính mình vương đạo tinh huyết hiến tế, giết, mặt khác mấy vị Bất Hủ Chi Vương cũng là bất chấp, liên tiếp hiến tế bản thân máu trong tim, muốn gọi ra cường đại nhất lá bài tẩy. Quả nhiên, kia tòa thần miếu màu vàng óng bên trong, vang lên không tên âm thanh, tiếp lại một vệt bóng đen hiện lên, to lớn vô biên, đứng sừng sững trong vũ trụ. Nương theo chư vương tinh huyết tràn vào, cùng lần trước tuyệt nhiên không giống. Trước sau gộp lại tổng cộng có 9 bóng người, toàn bộ xuất thế, dung hợp lại cùng nhau, xa so với lần trước quyết đấu Vương Trường Sinh lúc càng mạnh mẽ. 9 vị một thể, sừng sững vương đạo đỉnh cao nhất, gào gừ, triệt để viên mãn, mà ảnh uy thế càng tăng lên. Quyền phong gào thét, nát tan càn khôn. Khí thế một hồi tới gần khác một cấp bậc, đáng sợ vô biên, uy thế lăng che chư vương, lệnh tất cả mọi người đều tâm kinh. Này, nó hẳn là một loại nào đó pháp tắc xây dựng, mà không phải chân chính sinh vật. Dị vực khởi nguyên cổ khí lai lịch quá to lớn rồi. Tề Ngu Cự đầu thần sắc nghiêm túc, mà ảnh này uy thế rất mênh mông, không kém hơn Vương Trường Sinh bao nhiêu. Thấy rõ khởi nguyên cổ khí khủng bố cỡ nào. Chỉ là tiêu tán pháp tắc liền có thể tạo nên như vậy tồn tại khủng bố. Cái gì? Vẻn vẹn là bộ phận pháp tắc liền đúc ra như vậy quái vật. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế giả chỗ lưu? Chư vương thay đổi sắc mặt, chớ không ngạc nhiên. Đối với cổ khí lai lịch suy đoán lên, tiên vực các cường giả cảm khái. Dị vực Côn Đế đám người nghiên cứu khởi nguyên cổ khí ngàn tỷ tải năm tháng, quả nhiên suy nghĩ ra một ít cửa ngõ. Lại có thể cho gọi ra cường đại như vậy bóng đen. Chẳng trách dị vực không sợ bọn họ. Nguyên lai có thể dựa vào cái này cổ khí chấn sát kẻ địch. Này rất đáng sợ. Nếu là thật sự thức tỉnh lên, bày ra hết thảy uy năng, tiên vương diệt thế đại trận cũng không nhất định chống đỡ được. Rốt cuộc, lúc trước lưu lại trận pháp mấy vị kia vương giả, cũng chưa thật phá vào tiến cấp bậc kia. Còn kém chút, hiến tế. Chấn sát kẻ xâm lấn. Chư vương sắc mặt dữ tợn, lấy bản thân tinh huyết ở trong hư không phác họa tụng niệm chi từ, gây nên khởi nguyên cổ khí cộng hưởng, ở vang vọng đồng thời khởi nguyên cổ khí răng rắc một tiếng, kia như là như kim loại hòm thể rạn nứt, mơ hồ lộ ra cảnh vật bên trong, hào quang ngàn tỷ trượng, ở nó chiếu rọi xuống, phàm là sinh linh đều muốn lui tránh, không phải vậy liền muốn chết đi, hòm thể này ở ngoài, hừng hực hào quang không gì sánh được, phàm là nhìn về phía trước sinh linh, hai mắt đều bị đâm đầm đìa máu tươi, nếu là gần thể tất nhiên chết đi, mà, nó chút xuống rõ ràng là ánh sáng thần thánh, nhưng mà tạo thành kết quả nhưng là, dường như nồng nặc nhất hắc ám vật chất mãnh liệt, thần thánh hắc ám vật chất, càng tăng lên trước đó thuần túy hắc ám vật chất, đi à, chấn sát, côn đế gào thét, hắn một thân huyết khí đều bị rút khô, chớp mắt mà thôi, liền muốn đèn cạn dầu. Thương cổ đúng lúc ra tay, mang ra nguyên thần của hắn, đồng thời hiến tế nhục thân toàn bộ, ở tế đàn một góc khác sống lại, nhưng cũng tiêu hao không ít nguyên khí. Mơ hồ thấy rõ, khởi nguyên cổ khí kia bên trong có một cái pháp trượng, không phải rất dài, cổ điển không gì sánh được, là do bạch cốt đánh bóng mà thành. Trượng thể trên có khắc một bóng người, đồng thời ngưng tụ nồng nặc hắc ám vật chất bản nguyên. Hừng hực hào quang do nó phát ra, như là ổn định thời gian. Chín màu thần huy sán lạn không gì sánh được, lệnh trên tế đàn tất cả mọi người hoảng hốt nháy mắt. Mắt thấy ma ảnh kia càng thâm trầm, hê hê cười, trực tiếp giơ tay cầm quá khứ, giống như là muốn hòa làm một thể vậy. Thời không nghịch chuyển, mở, nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên nhấc lên sóng lớn, một đạo bóng dáng cổ xưa hiện lên. Lượn lờ mảnh vỡ thời gian, quấn quanh không gian pháp tắc, dĩ nhiên là cô tổ, hắn nắm giữ thời gian trật tự, tinh thông không gian pháp tắc, hắn đột nhiên lao ra, cầm trong tay 5 viên nguyên thần nhen lửa ném, trực tiếp oanh kích ở cổ khí mặt bên trên, ầm ầm nổ tung ra, lực xung kích trực tiếp đem chứa đựng cổ khí hòm thể chách đi một tia. Vương Trường Sinh nắm lấy thời cơ, thét dài mà lên. Ra tay toàn lực đem 9 thân hợp nhất ma ảnh bước lui. Đã rời xa khẩu kia cổ khí, gào gừ. Ma ảnh một tiếng gào thét, cả người hóa thành sương mù, đem Vương Trường Sinh nơi đó nhấn chìm rồi. Mãi đến tận cuối cùng sương lớn bốc lên gian, mới có một cái đen kịt mà lại mọc đầy vảy đại thủ cùng Vương Trường Sinh bàn tay hiện ra soi sáng. Ra đến, va chạm kịch liệt, chùm sáng ngàn tỷ lớp. Quy tắc đúc ra đồ vật, cũng dám cản ta. Vương Trường Sinh hừ lạnh, xoay cổ tay một cái. Vô sinh kiếm tung xuyên mà lên. Kia khủng bố mà óng ánh ánh kiếm nhấn chìm rồi thiên địa. Huyết khí cuồn cuộn mà lên. Bao trùm thương vũ, đánh giết về phía trước quá khứ. Kiếm âm này leng keng, ép thế ngoại hỗn độn cố đô ở nổ tung. Để liền nhau vũ trụ cũng ở rạn nứt. Vạn cổ chư thiên như là đều tới sinh đi rồi. Muốn tịch diệt, mà ảnh không ngừng cuốn lên đen kịt sóng biển ra trì quyền phong. Song quyền như gióng lên diệt thế chống trận chày gỗ, tạo nên khủng bố gợn sóng. Vô sinh kiếm quang liên miên nổ vang, tầng tầng xếp lên, hai người kịch liệt va chạm. Tiếng leng keng chấn động vạn cổ tuế nguyệt, các giới đều đang phát run. Tại thế ngoại phụ cận, đếm mãi không hết tàn tạ cổ giới bởi ánh kiếm mà sinh diệt. Ngắm chi không dứt quạnh hưu vũ trụ bởi hắc triều mà tán loạn. Một quyền lên, khai thiên tích địa, một kiếm rơi, vạn vật khó khăn, oanh, chấn, kịch liệt giao chiến. Vương Trường Sinh hét lớn, vờn quanh đế quang vọt lên, hóa thành trăm nghìn đạo như long vậy xiềng xích, trực tiếp trói buộc ở ma ảnh. Hiển nhiên nó vô pháp thai nghén ra sức mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời dãy giụa không mở chạm, quát ầm vang vọng, Vương Trường Sinh khuynh lực một chạm, phát sáng chói phá hoàn vũ, mưa ánh sáng vô cùng vô tận, chớp mắt đem nơi này đều che lấp, mà ảnh kia đầy người vết rách, là sán lạn ánh kiếm gây nên. Hắn ở trong chớp mắt nổ tung rồi, nhưng chợt tiêu tán khói đen tự đế quang xiềng xích bên trong tránh thoát mà ra. Với cách đó không xa lần thứ hai tụ lại mà ra. Lần thứ hai thành hình. Hê hê, mà ảnh kia cười quái dị. lệnh hết thảy vương giả đều có chút trái tim băng giá. Sự mạnh mẽ của nó, không cần nói nhiều, xem như là một tôn vô địch bất hủ chi vương. Nhưng đáng sợ nhất chính là, nó là bất diệt, sinh sôi liên tục, có thể vẫn đoàn tụ thân thể. Hai người lập thân thế ngoại hỗn độn, liền biển vũ trụ đều nhấc lên sóng to. Lệnh trên tế đàn các vương giả liếc mắt vô chung. Luân hồi, các ngươi để ta nhịn nhục sống sót, ngủ đông xuống, ta làm được, cùng Trường Sinh Tiên Vương mật mưu. Hôm nay cuối cùng cũng coi như ra tay một lần. Cô tổ như chút được gánh nặng, cả người thân thể đều thẳng tắp lên, dỡ xuống qua lại thiên cổ bêu danh, vô tận chửi bới. Hắn từng là nhân vật ngất trời, thiên kiêu một đời, cao cao tại thượng, vạn linh kính ngưỡng, mà kỷ nguyên này tới nay, hắn gánh vác quá nhiều. Đây là Hắc Ám Ma Long, Sa Đọa Huyết Hoàng, còn có Vô Ý Sư Tử, đều bị chém đầu ở đây. Hắn vui sướng nói, ném mấy viên đẫm máu đầu. Ba đại cường giả này đều từng thuộc về cửu thiên thập địa, nhưng cuối cùng lại trở thành dị vực khách quý. Còn có hai cái vương giả thừa loạn bị ta chém giết. Cô tổ đang cười, lại ném hai cái đầu đẫm máu thuộc về bất hủ chi vương ngay ở trước đây không lâu. Hắn ra tay, bởi vì vương Trường Sinh xuất lĩnh chư vương giá lâm, ngay lập tức liền cùng hắn lan truyền tin tức. Trong ngoài cùng đánh, thừa loạn đánh giết bất hủ chi vương, hắn có nắm giữ thời gian pháp tắc, không gian đại đạo, có ý phong tỏa thiên địa, ngoại giới lại vô chi, không có cảm ứng được. Hắn từng cái đem năm đại cường giả đánh gục. Năm người này nguyên thần cũng bị hắn dùng Vương Trường Sinh truyền thụ bí pháp khắc họa pháp văn, trực tiếp làm nổ, ở thời khắc mấu chốt đánh ra một đòn. Cô tổ, đúng là ngươi, lão hữu, ta liền biết, năm đó tuyệt đối có nội mạc, ngươi làm sao sẽ. Trong lúc nhất thời, cửu thiên thập địa chư vương kích động không thôi. Chín đại thiên chủ, Liễu Thần cũng nhích lại gần, rất cảm khái, chư vị lão hữu, quá lâu không gặp. Sa Đọa Huyết Hoàng, không biết nó là thật trốn tránh hay là giả, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, đến hôm nay loại này bước ngoặt, nó đều không hề làm gì. Ta cho rằng nó đã xem như là phản bội, sở dĩ ta đưa nó lên đường. Cô tổ thân hình cao lớn hùng vĩ, tinh thần phấn chấn, giờ khắc này có kinh người hào quang, tiên vương đạo quả không chút tì vết, chấn động tất cả mọi người. Hắn nhìn ngày xưa lão hữu đều đang phục sinh rồi. Thiên hạ đệ nhị, Hoàng đạo tiên kim đạo nhân, chín đại thiên chủ, Liễu Thần, đều trở về rồi. Cô, ngươi lầm đại sự của ta. Côn đế gầm thét lên, còn có một hơi, chưa từng nuốt xuống, nguyên thần ánh sáng chập trùng kịch liệt. Tốt, được lắm, chịu nhục hạng người. Tưởng thật là chúng ta khinh thường ngươi. Vô chi vô giác gian càng thật khiến ngươi công thành, thực sự là đáng phiền đáng trách. Cô, người đáng chết a. Chúng bất hủ chi vương cũng là kinh nộ không gì sánh được, sát ý dâng trào như chiều, dã tràng xe cát a. Nếu không có hắn cản trở, trong cổ khí kia sự vật chân chính hiện thế bên dưới còn có người phương nào có thể ngăn trở? Chính là Vương Trường Sinh kia cũng không được, một dạng muốn âm u. Dĩ nhiên là hắn, cô tổ, thực sự là không nghĩ tới a. Hắn dĩ nhiên ẩn nhẫn lâu như vậy, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, trong lòng tất nhiên dày vỏ a, là tôn nhân vật không tầm thường. Cô tổ, càng là bực này kỳ nhân, thiên kiêu một đời, gánh vác thiên cổ bêu danh, chịu đựng quá nhiều ác danh, quá mức trầm trọng, tiên vực chư vương cũng là khâm phục không ngớt, đều thay đổi sắc mặt. Các tộc cường giả thở dài, cho đến hôm nay mới vạch trần hết thảy, tránh khỏi đại biến, giết, vũ trụ hỗn độn gian. Hai bóng người va chạm không ngừng, xé rách vô cùng năm ánh sáng, chín màu sặc sỡ, càng là chiếu rọi ra dòng tuế nguyệt, nương theo giao thủ mà khuấy động thượng hạ du, đều có sinh linh quan sát. Ở rất xa quan trắc trận chiến này, Vương Trường Sinh đạo quả thăng hoa đỉnh cao nhất, cả người phát sáng, chói mắt đến cực điểm, đã biến thành màu trắng lóa, như kia óng ánh hỗn độn tiên kim đúc thành, bất hủ bất diệt, cứng rắn không thể phá vỡ, mũi kiếm sán lạn mà đáng sợ. không ngừng cắt rời chư thiên, đem rất nhiều cổ giới đều đánh nát. Lưỡi đao gió sở hướng, từng tia từng sợi dư quang mà thôi, phụ cận vũ trụ liền đều bị xuyên thủng rồi. Hắn lực bổ xuống, vô sinh kiếm quyết diễn dịch đến mức tận cùng, nương theo diệt thế quyền đồng thời tỏa ra, nổ vang trong hoàn vũ, từng đạo đế quang hóa thành xiềng xích dây dưa mà xuống. Truy đuổi ma ảnh, phải đem hắn trói buộc trấn áp, gào. Ma ảnh kia giận dữ, hắn chỉ có đỉnh cao nhất sức mạnh, lại vô đế quang không chút tì vết đạo quả, thật không phải là đối thủ. Gào thét tiếp dẫn cổ khí lực lượng, nhưng trực tiếp bị một kiếm xuyên qua thân thể, bay ngược mà lên, lần thứ hai đánh nổ, ở giữa sân triệt để nổ tung, máu cùng xương vỡ văng tứ phía. Vo ve, ma ảnh kia có ý, bộ phận huyết nhục rơi ra trên tế đàn, thu nạp cổ khí tiêu tán hào quang, lần thứ hai đoàn tụ xuất thân khu, xúc động cổ khí bên trong hào quang phun ra, xông thẳng Vương Trường Sinh mà đi. Ta ngược lại muốn xem, một tia tàn quang, là ăn mòn ta, vẫn là tế ngươi. Vương Trường Sinh bất chấp, hắn thân ở giới hạn bên trong, chỉ kém một tia liền có thể phá vào, lúc này đang muốn nhờ vào đó đến tìm tòi. Tăng, tầng tầng đế quang gào thét mà ra, nương theo thánh tế xiềng xích, rộng lớn bên trong mang theo u ám, thần thánh cùng thâm thúy cùng tồn tại, cùng kia tàn quang va chạm vào nhau, cả người hắn đều xông ra ngoài, hóa thành thánh tế đầu nguồn, tồn tại trí cao kia, muốn nuốt kia một tia tàn quang, hiểu rõ huyền bí trong đó, hừ, tự tìm đường chết. Trong cổ sử cũng có một chút tuyệt đại tiên vương cho rằng có thể bước ra bước đi kia, đi ra bản thân đế lộ, nhưng chân chính tiến hành lúc, dã tràng xe cát, tại chỗ chết thảm, loại này đường nguy hiểm nhất, lại há lại là trong chém giết có khả năng thành tựu. Quá ngông cuồng, bán thuốc giả, dựa vào cái gì đem chính mình chia làm lục bộ phân, đặt tiên dược bên trong, còn không phải năm đó mạnh mẽ xông vào đế lộ, xuất hiện vấn đề lớn, không thể không khai sáng phân thân đại pháp, đồ tể cũng từng suýt nữa chết thảm. Dị vực chư vương cười nhạt, cũng không cho là thật sự có người có thể bước ra bước đi kia. Không nói đến trong chém giết, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, thế gian này căn bản là không người nào có thể thành đế. Từ tiên cổ tới nay, hết thảy đi đến cực điểm cái thế cường giả, bất luận hắn cỡ nào kinh diễm, nhưng quay đầu lại đều là ở dùng tính mạng cùng máu giải thích con đường này đáng sợ. Rõ ràng vô pháp đi thông, cố ý tiến lên giả, cuối cùng đều chết rồi. Hôm nay bình các ngươi, diệt lại hết thảy. Liễu thần xuất kích, lao thẳng tới thương cổ mà đi. Vạn vạn nói cành liễu như mũi mâu vậy dọa người, xuyên thủng hết thảy, trực tiếp đem thương cổ đánh ho ra đầy máu, liên tiếp lui bước, bởi vì lúc trước gọi động hoàn toàn thể ma ảnh lúc, đã tiêu hao bọn họ hơn nửa nguyên khí. Giờ khắc này dĩ nhiên không phải là đối thủ Côn Đế lão tặc. Chết đi, Vương Đằng thân như chớp giật, quyền ấn đè ép thế gian, đánh về Côn Đế, ngàn tỷ sợi quyền quang đem kia phía trước nhấn chìm, cùng luyện tiên hồ va chạm, đánh gãy vĩnh hằng thế ngoại hỗn độn. Côn Đế kêu rên, thân thể nhất thời bắn lên huyết hoa. Hoàn toàn không phải tiên vương trẻ tuổi kia đối thủ. Hôm nay nhất định phải nhuốm máu ở đây, triệt để tịch diệt. Hoang, đại sát mà ra, lực chảm xa đọa cự đầu, cùng giới hải đến các cường giả chém giết, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hôm nay thanh toán, bọn ngươi đều đáng chết. Chín đại thiên chủ dắt tay nhau mà ra, đánh giết trên tế đàn bất hủ chi vương. Một hồi liền chiếm cứ ưu thế, cùng tiên vực chư vương hợp lực, tiêu diệt cuối cùng dị vực các sinh linh. Thế ngoại trong hỗn độn, Vương Trường Sinh lao ra, gây dựng lại một lần thân thể, đầu ngón tay bức ra một điểm ngăm đen, tia sáng chảy xuôi. Nội bộ pháp tắc dấu vết trừ khử, bị tế rơi, hắn giương tay, lại một kiếm đem ma ảnh bổ đến bay ngang ra ngoài. Khói đen tán loạn đồng thời, hai mắt của hắn càng ngày càng thâm thúy. Cùng pháp tắc cấu trúc sinh linh lúc giao thủ, trực diện kia cổ khí ánh sáng, hắn vẫn ở phòng đoán đường phía sau, đánh vỡ ràng buộc, nhìn thấy thành đế thời cơ. Vào thời khắc này, Một tiếng vang ầm ầm. Hắn kia viên mãn không chút tì vết đế quang hóa thành lên tới hàng ngàn. Hàng vạn sợi xích thần trật tự. Lít nha lít nhít. Một hồi bọc bản thân. Giống như là muốn từ ngoài vào trong. Triệt để thành tựu một thể ngoài ra. Trong cơ thể hắn mênh mông vô thượng sức mạnh. Đang tràn ngập. Xuyên thể mà ra. Gào. Mà ảnh lùi về sau. Đột nhiên nhằm phía kia cổ khí dương. Đạp lên quỷ dị bước tiến. Giống như là muốn gọi động nội bộ tồn tại bình thường rốt cục. Quyền trượng kia hiển lộ. Lưu động chín màu. Như tiên hoa tỏa ra. Một mảnh lại một mảnh. Mang theo mưa ánh sáng sán lạn. Mang theo có thể đốt cháy chư thiên ánh lửa. Ở ma ảnh tiếp dẫn dưới ầm ầm cuốn về Vương Trường Sinh. Phải đem hắn nuốt hết phốc. Trong nháy mắt mà thôi. Vương Trường Sinh liền gặp nạn. Máu me khắp người. Nguyên thần đều phải bị người bổ ra. Đầy người đều là vết rách. Mặc hắn một thân đạo hạnh kinh thế. Ở tiên vương bên trong vô địch. Hiện tại cũng không chịu đựng được to lớn thống khổ. Bị chín loại hào quang quét trúng. Thân thể đều muốn rách nát rồi. Nguồn sức mạnh này. Quá mức mênh mông. Tuy chưa từng chân chính thức tỉnh. Nhưng càn quét vương giả cũng chỉ thường thôi ở giữa. Rất dễ dàng ầm ầm ầm. Nương theo quyền trượng kia từ từ hiện ra. Hỗn độn lôi điện xuất hiện. Chín màu hào quang chảy xuôi. Còn quấn quanh một đoàn nồng nặc hóa không mở vật chất màu đen tế thiên. Tế đạo. Tế bản ngã. Vương Trường Sinh cật lực đối kháng kia vào thể ăn mòn sức mạnh. Thánh tế chi pháp vận chuyển cực hạn. Tế tự sở có. Càng là phải đem lúc này chính mình cũng cho tế. Ngô thân quá khứ. Vĩnh hằng ở trước. Bất biến. Không đổi, bất diệt, hắn gào to, hiến tế bản thân, bất diệt nguyên thần chiếu rọi đại thiên, tái sinh không chút tì vết thân thể, kia chứa đựng chín màu phát sáng cũ khu bị hắn luyện hóa. Coi như tế phẩm thánh tế cho hiện nay chính mình hừng hực. Khủng bố tiên diễm thiêu đốt, sán lạn mà chói mắt, đứng hàng đỉnh cao nhất cũ khu bao hàm chín màu phát sáng đồng thời bị thánh tế. Hóa thành một đoàn mông lung chín màu đế quang nhét vào Vương Trường Sinh mới thân bên trong ầm ầm. Ầm, hiện tại, ai cũng nhìn ra có gì đó không đúng. Vương Trường Sinh tỏa ra sức mạnh quá khủng bố. Cả người đều đang phát sáng. Uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Đạp phá vương đạo cực hạn. A, Vương Trường Sinh giống to. Thân tách chín màu tổ quang. Phá vương thành tổ. Bản thân tế tự thanh âm vang vọng không ngừng. Đạo quả thăng hoa, vốn là đỉnh cao nhất cảnh giới ầm ầm ngút trời thẳng tới. Xông vào một mảnh mới thiên địa đúng. Hiện trường yên tĩnh, có một luồng khó nói kiềm chế khí tức tràn ngập. Lệnh chư thế, đại thiên vũ trụ, hết thảy hoàn chỉnh đại thiên địa sinh linh đều run rẩy. Cảm giác thế giới tận thế muốn tới. Sinh mệnh sắp đi tới phần cuối. Bất luận cách nhau bao nhiêu cái vũ trụ, khoảng cách có xa xôi bực nào. Phàm là sống sót sinh linh đều trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nội tâm dâng lên vô tận hoảng sợ. Có sinh linh khủng bố muốn sinh ra rồi. Đây là một tôn bước lên đế lộ. Lập đạo xưng tổ vô thượng tồn tại. Luồng gợn sóng này. Lẽ nào thật sự gọi hắn nhìn thấy con đường phía trước? Làm sao có khả năng? Trên đời tại sao có thể có như vậy sinh linh? Phá vương thành đế. Phá vương thành đế. Hôm nay thật sự có sinh linh làm được rồi. Nhất thời gian, dị vực chư vương liền tuyệt vọng. Chờ mắt nhìn một tôn phá vương thành đế tồn đang sinh ra trước mắt. Cỗ kia cường tuyệt lực xung kích căn bản không thể nào chống đối thậm chí giờ khác này. Bọn họ căn bản là không kìm nén được thân thể bản năng run rẩy, gần như muốn nằm dạp xuống. Tuyệt nhiên không giống cấp độ, như là run rế ngước nhìn thương thiên. Đó là cự long đều không thể chạm đến đỉnh điểm vô tận hào quang tỏa ra. Mạnh mẽ đến cực điểm khí tức tràn ngập. Vương Trường Sinh thân hình thẳng tắp. Như là dạng người rực rỡ tuyệt thế chiến mâu đóng ở trong hư không kia. Lộ hết ra sự sắc bén hắn như là đạp ở dòng tuế nguyệt thượng du. Vĩnh hằng ở trước. Không bị đương đại tương lai chỗ ràng buộc. Siêu nhiên mà lên. Sừng sững đạo tổ tăng. Sau một khắc. Hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái kia muốn thôi thúc khởi nguyên cổ khí ma ảnh. Chỉ một tia ánh mắt thôi. Liền hóa thành vĩnh hằng. đánh diệt vạn cổ thanh thiên, khuấy lên cổ kim tương lai. Tiên cổ năm tháng như bức tranh, cầm tay vẩy mực, phốc, mà ảnh kia tịch diệt, triệt để thành không, cũng không còn cách nào sống lại. Từ quá khứ trừ khử hiện tại, liền mang theo khởi nguyên cổ khí kia đều rung động lên. Nội bộ quyền trượng phát sáng, tựa hồ có ý thức bình thường, muốn tránh thoát nhưng vô dụng. Một tia ánh mắt chấn vạn cổ, miễn cưỡng ngăn chặn nó, không thể lay động, vững vàng phong trấn ở cổ khí bên trong đồng thời. Trên tế đàn chém giết cũng hạ màn, Côn Đế bị Vương Đằng quyền quang đánh giết, một thân đạo quả đều bị vạn giới thụ rút lấy, hóa thành chất dinh dưỡng thương cổ bị liễu thần xuyên thủng mi tâm. Triệt để tịch diệt, chín đại thiên chủ cùng tiên vực chư vương liên thủ tiêu diệt cuối cùng bất hủ chi vương. Liền ngay cả giới hải đuổi tới xa đọa các vương giả đều bị hoang giết sạch rồi. Trên tế đàn một mảnh trống rỗng, chư vương đều vẫn, chư thiên đều thương mưa máu ở bay là tả. Dị vực cảnh tượng khủng bố, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.